Thiên hạ vô song, chương 778, ma pháp hoàn toàn mới, 2, cốc truyện audio.com, độ dày vẫn không thay đổi, nhưng cường độ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phù, lần này, kiếm thần Andy trực tiếp nhảy lên, hắn sử dụng thế năng sau khi nhảy lên thật cao thêm vào bản thân vận dụng đấu khí cùng lực đạo vung cánh tay, không chút lưu tình chém ở trung tâm của ma pháp thuẫn long giáp. Ma pháp thuẫn long giáp lại lõm xuống, run rẩy nhưng vẫn cực kỳ ngoan cường không vỡ vụn mà chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Chỉ có điều so với lúc trước đã nhạt hơn rất nhiều, giống như một mảnh thủy tinh gần như trong suốt. Lại chỉ tay một cái, ma pháp thuẫn vẫn không thể phòng được mà vỡ vụn tiêu tan. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ, hơn nữa xác nhận ma pháp thuẫn long giáp của Mạnh Hàn thực sự ngăn cản được một đòn của kiếm thần Andy. Điều này cũng mang ý nghĩa, Mạnh Hàn có thể đỡ được một quyền của thiếu nữ Eva. Sau khi rõ ràng điểm này, nhất thời tại nơi đóng quân trên đỉnh ngọn núi điên cuồng phát ra những tiếng hoan hô. Zoe và Julie không cần suy nghĩ, trực tiếp quay người ôm lấy Mạnh Hàn, dùng động tác thân mật như vậy, để diễn tả sự cảm kích đối với Mạnh Hàn. Kiếm thần Andy lại ngơ ngác nhìn nỗi buồn xương giá trong tay mình, hung hăng cảm thán, mình không phải là già rồi chứ. Già rồi, ngay cả ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn cũng không có cách nào đánh nát sao. Chợt có tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên từ phía sau mọi người. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện Benson tiên sinh đang vô cùng kinh ngạc vui mừng vỗ tay. Trong nháy mắt các thân vệ tránh đường cho Benson tiên sinh, để hắn đi tới trước mặt Mạnh Hàn. Lúc trước ta vẫn cảm thấy, ngươi là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Benson tiên sinh đứng ở đối diện Mạnh Hàn, rất chăm chú nói. Ta quả nhiên không có nhìn nhầm. Ngươi thật sự là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Benson tiên sinh, đang muốn mời ngài giúp ta xem thử ma pháp thuẫn này, còn có chỗ nào cần cải tiến nữa không? Mạnh Hàn rất cung kính khiêm tốn nói. Không không không, trên thực tế, chỉ tính riêng về trí tưởng tượng mà nói, ngươi đủ để làm sư phụ của ta. Benson tiên sinh lắc đầu nói. Ma pháp thuẫn của ngươi khác với tất cả mọi người cũng cho ta cảm giác mới mẻ. Nếu như ngươi nguyện ý có thể phóng ra thêm mấy lần, để ta cảm nhận kỹ càng hơn một chút được không? Đó là vinh hạnh của ta, Benson tiên sinh. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mặc dù Benson tiên sinh nói không ra tay, nhưng rất rõ ràng, bây giờ hắn đã động lòng. Hiện tại, Mạnh Hàn có 80% khả năng có thể đỡ được một quyền của thiếu nữ Eva. Nhưng nếu như nàng muốn đổi ý, Mạnh Hàn có lẽ không có biện pháp nào khác. Có Benson tiên sinh, có thể sẽ khiến kết cục có thể được như mong muốn. Tiếp đó, Mạnh Hàn bắt đầu điên cuồng cải tiến và tăng độ thông thạo đối với ma pháp thuẫn long giáp này. Để tăng thêm hiệu quả, Mạnh Hàn thậm chí còn sử dụng nguyên lý phản ứng chủ động của thiết giáp trên ma pháp thuẫn này. Đối thủ công kích trước tiên sẽ bị phản ứng chủ động của thiết giáp trung hòa đi một phần, sau đó sẽ dùng nguyên lý long giáp để hoàn toàn đỡ lấy. Trong lúc đó, Benson tiên sinh thậm chí dùng công kích để nghiệm chứng mức độ kiên cố trong ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn. Chờ đến khi Mạnh Hàn thả ra mấy chục lần, Mạnh Hàn đã hoàn toàn nắm giữ được quá trình phóng thích ma pháp thuẫn hoàn toàn mới này, kiếm thần Andy mới toàn lực đánh ra một chiêu kiếm, hoàn toàn không thể nào phá hoại được ma pháp thuẫn long giáp. Nó còn có dư lực lại đỡ. Cốc truyện audio.com, lấy công kích bình thường thứ hai. Trên thực tế, người thực sự vinh hạnh là ta. Cho tới giờ phút này, Benson tiên sinh mới mở miệng lần nữa nói. Ta may mắn chứng kiến ma pháp phòng hộ hoàn toàn mới sinh ra. Tất cả những thứ này, đều phải cảm ơn ngươi Tony. Ma pháp phòng hộ hoàn toàn mới. Mạnh Hàn hơi kinh ngạc lắc đầu nói. Benson tiên sinh biết đây chỉ là ma pháp thuẫn mà thôi. Theo suy nghĩ của hắn, đây chỉ là ma pháp thuẫn cơ bản nhất được thay đổi trình tự sắp xếp tạo thành ma pháp thuẫn mới. Dù thế nào cũng thoát không được phạm trù ma pháp thuẫn. Nhưng Benson tiên sinh lại nói, đây là ma pháp phòng hộ hoàn toàn mới. Ma pháp thuẫn, Benson nở nụ cười, lắc đầu nói. Người đã từng thấy qua ma pháp thuẫn nào có thể chống đỡ được công kích của ma pháp cấp 7 như ma pháp thứ nhất của ngươi chưa? Chưa tính tới ma pháp thuẫn thứ hai có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của Andy tiên sinh. Mạnh Hàn lập tức trở nên sửng sốt, nhưng hắn vẫn không có cách nào lý giải được, chỉ có thể hỏi ngược lại. Có lẽ, Benson tiên sinh, cái kia thực sự vẫn là ma pháp thuẫn. Toàn bộ ma pháp cao cấp đều từ ma pháp cơ bản nhất chồng chất tổ hợp mà thành. Benson tiên sinh cười giải thích, người cũng vậy, ta không nghĩ ra được còn có người nào cải tạo ma pháp thuẫn như vậy. Đây là hai ma pháp cao cấp do bản thân ngươi tự mình sáng tạo ra. Tuy rằng tất cả đều là ma pháp phòng hộ, nhưng chỉ nói riêng về uy lực ma pháp thuẫn thứ nhất đã tiến vào trình độ cấp 6. mà ma pháp thuẫn thứ hai ta không biết nên đánh giá như thế nào. Bởi vì chưa từng có ma pháp phòng hộ cao hơn cấp 8, ta cũng chỉ có thể định nghĩa ma pháp thuẫn thứ hai của ngươi là cấp 8. Hai ma pháp mới của ngươi đã có tên chưa? Tạm thời vẫn chưa có. Nghe Benson tiên sinh giải thích xong, Mạnh Hàn cũng kinh ngạc vui mừng vạn phần, đáp lại. Tìm cái tên đi, Benson tiên sinh mỉm cười khích lệ nói. Đây là ma pháp của ngươi, ma đạo sư các hạ Antonio. Ma đạo sư, Mạnh Hàn bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ cần sáng tạo ra ma pháp cao cấp của riêng mình, liền có thể bước vào hàng ngũ ma đạo sư. Cho dù không có nghiệp đoàn ma pháp sư chứng kiến, nhưng có Benson tiên sinh chứng kiến, vậy còn đáng giá hơn sự khẳng định của bất kỳ người nào. Thấy Benson tiên sinh vẫn đang nhìn mình đầy chờ mong, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút nói. Ma pháp thứ nhất ta gọi là thiết giáp phòng hộ. Ma pháp thuẫn thứ hai gọi là long giáp thuẫn. Long giáp thuẫn, đầu tiên, Benson tiên sinh ngẩn ngơ, sau đó lập tức nở nụ cười. Tên rất chính sách, chúc mừng ngươi, cảm ơn, Mạnh Hàn rất lễ phép đáp lễ nói. Ta đã quan sát qua những ma pháp này của ngươi, đồng thời có một ít lĩnh ngộ hữu ích. Benson tiên sinh cười nói. Nói chính xác ta đã học được cách phải phóng thích ma pháp như thế nào. Ta hy vọng ngươi không vì vậy mà cảm thấy phiền lòng. Như vậy ta đã có thể khoe khoang cùng với các bằng hữu của ta. Ta đã giao thiệp với một bằng hữu mới là một thiên tài như thế nào. Đó là sự vinh hạnh của ta. Mạnh Hàn lại biểu đạt cảm nhận của mình. Chơi ma pháp ở trước mặt Benson, Mạnh Hàn hầu như không nghĩ tới chuyện che giấu. Nhưng hắn không ngờ rằng mình có thể được Benson đánh giá cao như vậy. Để đền đáp ta giúp ngươi chế tạo hai quyển sách ma pháp. Benson cười nói, ma pháp hoàn toàn mới của ngươi, sách ma pháp thiết giáp phòng hộ và long giáp thuẫn. Cách chương.